vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 1347 vạn năm lão nhị tưởng xoay người. A Khải kinh hô, ẩn chứa khó có thể tin, nguyên lai là hắn, sao có thể đâu, Vân Cổ cười nhạo một tiếng, sợ không phải vạn năm lão nhị tưởng xoay người. Phía trước cái kia miễn cưỡng cho chính mình bài đệ tam, không cũng hận đệ nhất sao? Liễu Vân, tuy rằng nàng cảm thấy không đơn giản như vậy, nhưng là, Vân Cổ lời này thế nhưng có vài phần đạo lý, ánh mắt nhìn chằm chằm Tử Minh. Hảo Ngoạn nhìn hắn tươi cười một tấc cương ở trên mặt. Cả người rút đi cợt nhả ánh mặt trời, trở nên nghiêm túc âm trầm xuống dưới. Tử Minh chung quanh hơi thở đều thay đổi, trở nên nguy hiểm lên, người có ý tứ gì? Liễu Vân khóe miệng mang theo cười, phảng phất không cảm giác được cái gì, chính là người tưởng cái kia ý tứ, ta vẫn luôn cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì ta đã biến hóa thật sự hoàn toàn, vẫn là sẽ bị người tìm được? Cũng không hiểu, kia tìm người Ngọc Giản vì cái gì có thể tìm được ta? Rõ ràng tìm người Ngọc Giản thượng căn bản không có ta hơi thở, không có bất luận cái gì tương quan đồ vật. Tử Minh trào phúng cười nhạo một tiếng. Đúng vậy, cùng ngươi không hề quan hệ. Theo lý thuyết, liền tính Ngọc Giản bãi ở ngươi trước mặt, ngươi cũng không nên biết đó là làm gì đó. Nhưng vì cái gì ngươi như vậy rõ ràng đâu? Thậm chí liền tìm người Ngọc Giản hình thức cùng tài chất đều rất rõ ràng. Này liền chứng minh, ngươi không chỉ có gặp qua, còn nghiên cứu quá, cho nên, vẫn luôn cường điệu không thể đem tìm ngươi phương pháp tiết lộ cho ngươi. Lại là ai đem đồ vật đều cho ngươi xem? Hắn liền biết, ngàn phòng vạn phòng, vẫn là phòng không được, nhưng là, hắn không nghĩ tới sẽ bại lộ đến như vậy hoàn toàn, liền tìm người Ngọc Giản thượng có chút cái gì. Liễu Vân đều rõ ràng. Tử Minh chưa bao giờ giống giờ khắc này như vậy cho rằng thủ hạ người không được dùng, công đạo hết thảy đều là bạch cấp, nga. Xem ra là ta vận khí, Liễu Vân cũng sẽ không nói rõ. Đảo không phải giữ gìn kia bảy người tổ, chủ yếu chính là không nghĩ làm đối diện người này như ý, nhìn như phun tào tự diễu lời nói chung. Cất giấu không ít thử, nàng vì sao phải giải đáp? Nàng đợi lâu như vậy người, rốt cuộc vẫn là xuất hiện, nàng cũng không thấy đến dễ chịu a. Kiếp trước nàng, liền tính không có hoàn toàn đem Tử Minh đương bằng hữu không có gì giấu nhau. Giao tình cũng xác thật cùng người bình thường bất đồng, nàng đang đợi. Thậm chí không hy vọng là hắn, đáng tiếc, làm nàng thất vọng rồi, đoán được thời điểm, Liễu Vân liền suy nghĩ. Có lẽ đây là nàng vô pháp cùng Tử Minh hoàn toàn thổ lộ tình cảm nguyên nhân đi. Người này, trong lòng tưởng cùng làm không giống nhau, nàng liền rõ ràng. Một khi có cơ hội, người này liền sẽ đem tử kiếm đối hướng nàng, làm không được vĩnh viễn bằng hữu, bất quá. Không trách kia bảy người tổ do dự dự, cố kỵ rất nhiều, nguyên lai Tử Minh sớm đã có công đạo a. Xem ra, bảy người tổ xác thật cũng coi như trả giá đại giới, nhưng là ở Tử Minh phía trước, nàng đề đều không thể đề, liền tính không phải vì cố ý bảo hộ, cũng không đến mức tự phế quân cờ. Liễu Vân nâng lên trong tay Vân Cổ, nhìn, tay trái bấm tay ở thân kiếm thượng gõ, Vân Cổ kiếm thể ngụy trang thật giống như đang ở lột xác. Trứng gà. Kia tầng ngụy trang một tầng tan rã, lộ ra tinh oánh dịch thấu, trong suốt kiếm thể, che giấu lên màu sắc rực rỡ sương mù trạng thất luyện phàng phất bị nghẹn lâu. Rồi, giấy rùa bành trướng ra tới, phục hồi như cũ thoải mái. Mới chậm rãi lưu động lên, mang theo một tia nhảy nhót, không có biện pháp, phía trước phong ấn thời điểm còn như vậy nhược. Kế tiếp tăng lên rất nhiều lần không nói. Còn ở Tuyên Cổ Đại Lục tân sinh trận pháp trung thoát thai hoán cốt, vì không căng hư phong ấn. Vẫn luôn ủy khuất khuất nghẹn, nhưng xem như giải thoát thấy ánh mặt trời, màu sắc rực rỡ sương mù trạng thất luyện vui vui vẻ vẻ. Vòng hướng Liễu Vân cánh tay, xa xa thoạt nhìn tựa như tay cùng kiếm hòa hợp nhất thể, trong suốt kiếm thể mang theo điểm điểm. Trong suốt, nơi trốn Trương Hiển nó bất phàm, Vân Cổ ở Liễu Vân kinh ngạc cảm thán. Hoa ác, thoải mái a, đã lâu không như vậy thoải mái, Liễu Vân cười cười. Nghĩ đến chuyển thế sau lần đầu tiên nhìn thấy Vân Cổ bộ dáng. Thoạt nhìn không sai biệt lắm, nhưng là ánh sáng độ kém xa, hiện tại hoàn chỉnh Vân Cổ. Thoạt nhìn so kiếp trước còn muốn lợi hại đến nhiều, cụ thể. Chờ lát nữa thử xem sẽ biết, nguyên bản ta cho rằng là ta chữ vật trong không gian có thứ gì, là có thể lợi dụng tới tìm ta, cẩn thận tìm tìm. Không có gì phát hiện, sau lại ta liền tưởng a, không nên là chữ vật trong không gian đồ vật mới đúng. Theo lý thuyết, chuyển thế trọng sinh, không có đặc biệt chuẩn bị, lại tìm về nguyên bản chữ vật không gian tỷ lệ rất nhỏ, sau lưng người. Sẽ không đem hy vọng đổ tại như vậy tiểu nhân sự tình thượng, vạn nhất ta không tìm trở về. Này thủ đoạn không phải phế đi sao? Tử Minh từ ánh mặt trời rộng rãi đại nam hài, biến thành một bộ chán đời mặt, rõ ràng rất đẹp. Nhưng là mỗi một cái biểu tình đều mang theo khinh bỉ cùng khinh thường. Sinh sôi đem nhan sắc kéo xuống ba phần, đây là Liễu Vân chưa bao giờ gặp qua một mặt. Có thể thấy được người này che giấu đến có bao nhiêu hào. Tin tưởng, đây mới là người nam nhân này chân thật một mặt, cười ha hả nhìn Liễu Vân. Đột nhiên có chút dáng vẻ lưu manh. Đúng vậy, người nhất am hiểu loại này chi tiết nhỏ, cho nên cuối cùng phát hiện, Liễu Vân cười như không cười. Đúng vậy, bài trừ rớt chữ vật không gian, dư lại đồ vật cũng không nhiều lắm, A Khải bên kia không phải như vậy hảo xuống tay. Dư lại, cũng chính là Vân Cổ, sách, trăm triệu không nghĩ tới a. Lúc trước thật cảm kích ngươi tới. Đoạn thời gian đó ta đều không thế nào dám dùng Vân Cổ. Liền sợ bị phát hiện, bởi vì ngươi phong ấn, tăng lên ta không ít chiến lực, có thể vẫn luôn đãi ở bên người nàng. Vĩnh viễn sẽ tương ngộ, chỉ có A Khải cùng Vân Cổ, mà hai người trên người. Chỉ có Vân Cổ phong ấn là ngoại lai, phát hiện phong ấn có vấn đề. Tự nhiên là có thể nghĩ đến Tử Kiếm Nam Tu. Lúc ấy như vậy phong ấn không có khả năng giả người khác tay, cho nên truy tung ngọc giản chỉ có thể xuất từ Tử Y Nam Tu tay. Nàng vẫn luôn không có cởi bỏ Vân Cổ phong ấn, chính là chờ hắn tự mình tìm tới môn tới. Này 20 năm tới đối phó nàng người biến mất một đợt lại một đợt, liền Hứa Khanh đều tới, Tử Minh cũng nên xuất hiện. Liễu Vân có chút thổn thức, người này lại là hà tất đâu? Nếu ngươi không giúp ta, không chừng ta còn cũng chưa về đâu. Nói không chừng, ngươi liền không cần tưởng nhiều như vậy biện pháp tới đối phó ta. Tử Minh khẽ cười một tiếng. Chào phúng tràn đầy, ngươi cũng chưa về, sẽ sao? Liễu Vân nhướng mày, ít nhất sẽ không nhanh như vậy. Kia trước tiên đối phó cùng vãn một ít lại có cái gì khác nhau? Tử Minh không cho là đúng, không làm theo là trở mặt thành thù sao? Liễu Vân trầm mặc một lát, cho nên, vì cái gì đâu? Tử Minh chào phúng, Hứa Khanh là vì cái gì? Ta chính là vì cái gì? Bây giờ còn có lá gan tìm ngươi phiền toái, chỉ sợ đều là vì cái này. Ta tưởng, ngươi hẳn là không chỉ càn khôn cảnh đi, dám đối với ngươi ra tay, không nhiều lắm. Ngươi có thể không biết vì cái gì. Liễu Vân, nói thật, trở về lúc sau mới biết được. Kiếp trước thật sự không rõ ràng lắm, ở trở về trên đường. Ta vẫn luôn không nghĩ ra, ta đều chiêu ai chọc ai. Đáng giá đại gia hoa đại lực khí tới tính kế ta, Tử Minh có chút ngoài ý muốn. ngươi khi đó thật không biết. Liễu Vân, ngươi biết, cho nên tính kế ta người. Thật là ngươi hành phương tiện. Tử Minh lắc đầu, qua lâu như vậy, ta đều mau đã quên. Có một nói một, ta không có, khi đó ta cũng không biết. Cho nên, ta vẫn luôn cho rằng ngươi bị tính kế là ta nồi, lòng mang áy náy. Hạ Phong ý thức, chuẩn bị tài liệu, giúp ngươi phong ấn vân cổ, liền nghĩ, làm ngươi không đến mức quá sớm bị phát hiện. Đáng tiếc, không nghĩ tới chính là, ngoặc kép, hết chương.